Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Nguyệt Phách Viêm Dương. Đồng dạng cảm thấy đầu to còn có Tả Tiểu Đa, mặc dù chết bao nhiêu người đối với Tả Tiểu Đa tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao việc không liên quan đến mình, nhưng hắn, là thật cảm giác đau đầu. Sáng sớm mở mắt thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là đầu căng đau. Nguyên một bản Viêm Dương Chân Kinh toàn bộ nội dung, không rõ chi tiết, toàn bộ đóng gói, bị Nam Thúc Thúc một cái quán đỉnh một mạch rót đến trong đầu. Tiếp nhận quán đỉnh lúc đó, Tả Tiểu Đa cảm giác mình đầu không có bị phình vỡ chính là vạn hạnh. Nhưng Tả Tiểu Đa trước tiên liền chịu đựng căng đau nhảy dựng lên lao ra. Nam Thúc Thúc đâu? Đi, trong đêm đi. Ngô Vũ Đình hời hợt, Nam Tiểu Hùng nhiệm vụ đã hoàn thành, còn để lại làm gì? Đi rồi, Tả Tiểu Đa ảo não cực kỳ, làm sao lại đi đây? Ngươi có việc, ngoặc kép, không có việc gì, Tả Tiểu Đa ý tưởng đột phát, lại gần nói, mẹ, Nam Thúc Thúc là như vậy đại cao thủ, vậy ngươi và cha ta khẳng định cũng rất nghiêu bức a. Dù sao vật họp theo loài. Vật họp theo loài, Ngô Vũ Đình trực tiếp cầm môi cơm tại Tả Tiểu Đa trên đầu gõ xuống. Bang một tiếng, cả giận nói, làm sao nói đâu, mới nói, ta và cha ngươi lúc tuổi còn trẻ, ra ngoài du lịch, khi đó gặp được ngươi Nam Thúc Thúc, bởi vì cơ duyên xảo hợp, cứu được hắn mấy lần mệnh, nhưng là tu vi, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình thở dài, ta và cha ngươi là thật không có. Trong mắt của nàng cũng có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nhìn thấy nhi tử nữ nhi ngày ngày như thế vất vả tu luyện, nếu là có thể hỗ trợ, há có thể không giúp. Nhưng là hiện tại, thật sự là nửa điểm cũng giúp không được a. Lão mụ ngài đừng thương tâm, không có tu vi thì sao? Tả Tiểu Đa nhìn thấy lão mụ lại có chút thương cảm, vội vàng ôm lấy lão mụ nói, có ta cùng Niệm Niệm Miêu một mực hiếu thuận hai ngươi, khẳng định để cho ngươi cùng ba ba trải qua thư thư phục phục, sống lâu trăm tuổi, ân, nghìn tuổi, trăm tuổi nghìn tuổi. Ngô Vũ Đình vui vẻ, đánh răng đi, cái này miệng đầy vị, ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một bên đánh răng, một bên xem xét Viêm Dương Chân Kinh. Lúc đầu một bản Viêm Dương Chân Kinh nội dung bất quá mấy ngàn chữ, nhưng Nam Thúc Thúc còn đem rất nhiều tiền nhân cảm ngộ đều bị cùng nhau quán thâu tiến đến, nên biết bộ công pháp kia thâm ảo dị thường, phân có thật nhiều cấp độ tinh rèn, mà mỗi một cái giai đoạn đều có thật nhiều người cá nhân cảm ngộ. Những này cũng đều hệ số quán thâu tới, đến mức hiện tại Tả Tiểu Đa trong lỗ tai, cùng mấy trăm mấy ngàn người ở bên trong nhau nhau hội đồng không có khác nhau. Chỉ làm cho đầu nặng chân nhẹ, đầu óc quay cuồng, Viêm Dương Chân Kinh bộ thứ nhất, Đại Nhật Viêm Dương, phía dưới có phê bình chú giải. Thứ nhất, cái này mẹ nó cái gì phá công pháp, luyện được kê nhi so đầu đều lớn hơn, cũng không có cảm giác đến nói ở trên thân nhập Đại Nhật, dọi khắp nơi tứ phương, là tư vị gì nhi, càng không cảm giác được cái kia cái gọi là đan điền hồng nhật, máu như nham tương, nhập môn cảm giác, mẹ nó mỗi ngày cảm giác một loại cảm xúc nào đó tăng vọt, cứng rắn nhanh phát nổ. Lão phu ngâm mình ở thanh lâu đã 3 tháng. Ta siết cái ngày. Hiện tại thanh lâu chị em từng cái không cần tiền đều muốn chiêu đãi ta. Công phu này không phải là chuyên luyện hạ tam lộ bí pháp a. Thứ hai, lão tử cảm thấy lão tử bị hố. Cái này mẹ nó tu luyện 1 năm. Ta mẹ nó bây giờ tại hội sở làm việc. Hỗn thành đầu bài. Hay là được hoan nghênh nhất đầu bài. Ai nha, nơi này khách nhân thật có tiền. Thứ ba, thật không dễ dàng, rốt cục nhập môn. Ngay tại hôm qua, trong nhà xào rau dùng nồi sắt bị ta nhật chi hỏa cho dung. Một bữa ăn sáng, không có độ khó. Lầu 4, hâm mộ ING. Lầu 5, hâm mộ cộng 1 hướng xuống liên tiếp. Hâm mộ cộng 1, hâm mộ cộng 2, hâm mộ cộng. Hâm mộ cộng 10.086. Nào đó lầu 1. Lầu 2 tiền bối cầu giới thiệu kinh nghiệm. Ta hiện tại cũng tại xử lý ngành dịch vụ. Tả Tiểu Đa nhìn một mặt mộng bức. Đây chính là Viêm Dương Chân Kinh. cái này không phải là bản chân kinh này chân tướng a. Tả Tiểu Đa có chút hoài nghi nhân sinh. Ta sẽ không bị Nam Thúc Thúc cho hố a. Tả Tiểu Đa cuống không kịp kiểm tra một chút trong cơ thể mình linh khí vận hành tiến đường. Quả nhiên phát hiện, cố định tiến đường đã bị triệt để cải biến. Nguyên bản công thể vận chuyển tiến đường đã triệt để biến thành một đầu khác tiến đường. Giờ phút này, mặc dù mình cũng không có tận lực vận công du tẩu chu thiên, nhưng tuyến đường này bên trong linh khí cũng đã đang dâng trào chảy xuôi, tự hành vận chuyển. Như vậy nội thị một lát, Tả Tiểu Đa lại ngạc nhiên phát hiện, theo linh khí tiếp tục vận hành, chính mình trong đan điền tinh hồn chi hỏa hiện ra chỗ một loại sức sống bắn ra bốn phía trạng thái, tại hừng hực nhảy lên thiêu đốt. Đến mức trong cơ thể mình bởi vì uống xong rất nhiều linh dịch, chứa đựng tại kinh mạch huyết nhục đầu khớp xương không ít năng lượng. Theo hiện nay tân linh khí vận đi đường tuyến, đang bị một chút xíu rút ra đi ra, đem luyện hóa, tràn đầy tinh hồn chi hỏa. Tả Tiểu Đa cảm thấy hãi nhiên sau khi yên lặng vận công, đem thể nội linh lực vận hành đến trên bàn tay. Nhất thời có một cỗ sóng nhiệt phun trào, nóng bỏng bức người, ẩn ẩn cảm giác đan điền nhiệt khí bốc lên, huyết dịch cả người cũng như nham tương đồng dạng lao nhanh đứng lên. Hiện tại trạng thái này chính là cái gọi là đan điền hồng nhật, máu như nham tương đi. Tả Tiểu Đa có chút đắc chí, ta quả nhiên là thiên tài. Nhiều người như vậy tu luyện một năm hai năm đều không có bao nhiêu tiến triển, mà ta chỉ bất quá dùng một đêm thời gian liền đạt đến nhập môn giai đoạn. Hơn nữa còn là chính ta cũng không biết liền tự động tu luyện nhập môn. Đây không phải tu hành thiên tài là cái gì? Cái gọi là nơi cao rét không chịu nổi, nói chung cũng liền không gì hơn cái này đi. Mọi việc như thế cao thủ cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn nhưng là không biết, tối hôm qua Nam Thúc Thúc vì cho hắn quán thâu hoàn chỉnh, trực tiếp mệt mỏi gần chết. Mà Nam Thúc Thúc tu hành cấp độ vượt xa khỏi Tả Tiểu Đa. Phi, Tả Tiểu Đa nhận biết mới có bao nhiêu? Nam Thúc Thúc tu hành cấp độ còn muốn vượt qua Tả Tiểu Niệm nhận biết. Cái này liền có chút khủng bố. Tả Tiểu Niệm bản thân thực lực đã không yếu, chỉ ít tại Phượng Hoàng Thành địa giới này đã không hề kém. Mà có thể vượt qua nàng chi nhận biết thực lực, trình độ sự cao thâm khó lường có thể nghĩ. Mà có thể làm cho đến hắn cao nhân như vậy mệt mỏi gần chết, tiêu hao độ cao có thể suy ra. Bất quá Nam Thúc Thúc lẽ ra không nên mệt mỏi như vậy. Phân vài ngày đến làm việc ngược lại rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn lại là một giây đồng hồ cũng không muốn ngây người. Đợi tiếp nữa, thật chỉ sợ mộ tổ cũng phải bị bới sạch. Mà Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa bởi vậy lấy được ích lợi, đồng dạng có thể suy ra. Tất nhiên ích lợi chớ dứt, chung thân được lợi. Nhìn như vậy đến, cái này Viêm Dương Chân Kinh tu hành đường tắt, lấy việc này hấp thụ Thái Dương Chân Hỏa chi lực dung nhập tự thân, tăng cường bản thân nội tính. Cả hai thì là đem tinh hồn chi lực hóa thành chân hỏa chi lực, cổ vũ tự thân tu vi. Tả Tiểu Đa yên tâm, hiện tại tài nguyên hay là không thiếu, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian, mới phát giác làm theo công pháp mới sự tình. Đã thấy Tả Tiểu Niệm ung dung nhẹ nhàng tiến đến. Cầu đát, người đối với mới xây Viêm Dương Chân Kinh có thể có bất luận cái gì cản trở? Cản trở, không có, đã chính thức nhập môn. Rất thuận lợi, rất thuận lợi. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực một cái, lấy một loại chẳng hề để ý thái độ nói ra. Bên trong đều là khoe khoang chi ý. Dừng a, Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái. Người coi Nam Thúc Thúc quán đỉnh chỉ là đơn thuần đem tu hành tâm pháp truyền cho chúng ta. Những cái kia tiền nhân tâm đắc còn tại thứ yếu, chân chính trọng yếu chính là trợ giúp chúng ta nhập môn, cho chúng ta tiết kiệm được ban sơ tìm tòi chi lộ. Người nếu là không thể vào cửa mới là kỳ quái đâu. Là như thế này a. Tả Tiểu Đa mặt không đỏ, hơi thở không gấp, niệm niệm miêu, ta cảm giác không bao lâu liền có thể đánh bại ngươi, đánh cho ngươi không rời giường loại kia. Tả Tiểu Niệm khinh thường hừ nhẹ một tiếng, miệng anh đào nhỏ hé ra, một đạo bạch khí mịt mờ tùy theo mà hiện. Chỉ một thoáng, Tả Tiểu Đa cảm giác trong phòng nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống 450 độ. Nhịn không được sợ run cả người. Đây là cái gì? Đây chính là Nguyệt Phách Chân Kinh a. Tả Tiểu Niệm thận trọng mà nói. Ta hiện tại phát huy ra. Chỉ bất quá một chút xíu từng tia lực lượng. Người có thể dùng ngươi Viêm Dương Chân Kinh đến công kích một chút. Thể nghiệm một chút tự thân tiến độ. Tả Tiểu Đa cóng đến toàn thân run rẩy. Nữ vương đại nhân, cầu ngươi mau mau thu thần thông đi. Chấm ngoặc kép, hừ. Tả Tiểu Niệm tiện tay xua tán đi âm hoa. Thẳng đi làm điểm tâm. Tả Tiểu Đa trong lòng trấn an một chút. Vừa rồi nhìn Niệm Niệm miêu tướng mạo. Tựa hồ, cái kia tử khí lại xua lại một chút. Mặc dù hay là mây đen che đậy đỉnh. Nhưng là, có vẻ như, giảm bớt từng tia. Có thể giảm bớt. Tả Tiểu Đa tinh thần đại trấn. Hắn tiếp tục tìm tòi bộ này mới được công pháp. Càng ngày càng cảm giác được. Cái này Viêm Dương Chân Kinh thật sự là diệu dụng vô tận. Một lát sau, Ngô Vũ Đình cũng đi lên. Một bên cùng Tả Tiểu Niệm cùng một chỗ làm điểm tâm. Một bên tùy ý hỏi. Đúng rồi, quên hỏi hai người. Về sau muốn dùng cái dạng gì thức đến binh khí. Tiểu Niệm hiện tại đã có thể lựa chọn bản mệnh binh khí. Còn Đa Đa Cẩu. Mặc dù còn có thời gian, nhưng cũng muốn suy tính. Nhớ kỹ không có việc gì lúc liền muốn nghĩ. Liền muốn ý gì. Mặt chữ ý tứ, Ngô Vũ Đình nói. Nghe nói ngươi cái này tu vi cấp độ võ giả. Còn chưa xứng có được binh khí. Tả Tiểu Đa nghiêng mặt. Co quắp quai hàm, có chút đau răng. Lẩm bẩm nói. Vậy ta nhưng phải suy nghĩ kỹ một chút. Ta phải dùng kiếm. Tả Tiểu Niệm nói. Sư phụ trước đó một mực để cho ta dùng đoản kiếm đối địch. Nhưng ta càng muốn hơn dùng trường kiếm. Trường kiếm đoản kiếm đều không phải là vấn đề. Chính ngươi suy nghĩ một chút kiểu dáng. Để cho ngươi cha cho ngươi đi chế tạo một thanh. Ân, nếu không trường kiếm đoản kiếm một dạng một kiện đi. Người nam thúc thúc đưa tới nhiều như vậy vật liệu. Cho ngươi chế tạo mấy thanh kiếm. Không nói chơi. Được, cẩu đát, ngươi đây. Lão mụ, ngươi vừa rồi mới nói để cho ta nghĩ. Cứ như vậy một hồi, ta chỗ nào có thể nghĩ kỹ. Tả Tiểu Đa trong đầu lan lan lộn lộn. Cuối cùng không hiểu cảm giác. Tập kích Tần Phương Dương người trong. Cái kia dùng hai thanh đại chùy. Có vẻ như rất uy mãnh. Thử hỏi, nếu không, ta dùng chùy. Cái gì? Chùy. Mẹ con hai người nghe vậy phía dưới. Cùng nhau hai mắt phồng lên. Dấu bé đổi mới trước sửa chữa. Phát hiện để lọt viết một chỗ. Mặc dù các ngươi cũng không nhìn ra cái chỗ kia. Nhưng là vẫn tinh tu một lần. Cho nên cầu phiếu đề cử. Ha ha, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.